Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Tốt, vậy đi ra xem một chút đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, dạo chơi ra gian phòng, thuận theo ngọn núi bên trong thông đạo, nối thẳng đỉnh núi, đứng ở Thanh Vân Phong đỉnh. Cát Đông Húc ngừng chân trông về phía xa, phát hiện bốn phía hòn đảo rõ ràng nhiều hơn, trên biển lớn cũng thỉnh thoảng có tu sĩ ngự không mà đi. Bất quá những tu sĩ này nhìn thấy Thanh Vân Phong đều lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhao nhao lẩn tránh xa xa, xem ra động chủ phủ tại vùng này thanh danh thật không tốt a. Cát Đông Húc thấy thế hơi cau mày nói, đúng vậy phủ chủ. Xích Trần vốn là tính cách quái đản hung tàn hạng người. Đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên cái này địa phương, lại không có gì chất béo tốt vớt, cũng không đủ tài nguyên cung cấp hắn tu hành. Sở dĩ có đôi khi trong lòng hơi không như ý, tùy tiện liền sẽ giết người, thậm chí diệt cả nhà người ta. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên một mang người đều rất sợ hãi hắn, nhưng lại bức bách tại hắn hung uy, không ai dám cùng hắn đối kháng, chỉ có thể tránh ra thật xa. Túc Minh trả lời, hừ, ta thống hận nhất cái này đám người. Các ngươi về sau như làm việc toàn dựa vào bản thân yêu thích, không nhìn hắn tính mạng người, ta đều giết không tha. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên thân có sát khí lạnh như băng tóe thể mà ra. Thuộc hạ tuyệt không dám quên phủ chủ huấn giới. Túc Minh đám người nghe vậy trong lòng giật mình, nhao nhao quỳ xuống đất, một mặt nghiêm nghị nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, lúc này mới thu hồi sát khí lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía phương xa nói. Túc Minh, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ phủ tình huống ngươi rõ ràng nhất. Một đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên ngươi liền bắt đầu nghiêm túc động chủ phù. Tất cả hung tàn không có nhân tính, minh ngoan bất linh hạng người, đều thanh trừ, giống tinh tượng tử, vân điệp loại hình tiên sứ nhiều tài bồi mấy cái ra. Về sau trừ quát Thương Sơn Đại Động Thiên, cái khác về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên quản hạt động thiên phúc địa, ngươi đều phải phái tiên sứ tọa trấn. Nhiều hơn giữ gìn một phương yên ổn, cũng chọn lựa tài bồi người tài có thể sử dụng, lớn mạnh động chủ phủ chi lực, thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ là Xích Thành Sơn Đại Động Thiên tiên khí có hạn, thuộc hạ cho dù có tâm tài bồi bọn hắn, cũng không có cách nào đem bọn hắn bồi dưỡng thành tiên nhân. Túc Minh khom người nói, ta tự có biện pháp. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đúng. Túc Minh nghe vậy khom người nói, trong mắt lộ ra một vệt kích động cùng vẻ chờ mong. Có binh mới có quyền. Túc Minh đã là Cát Đông Húc khâm điểm Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ, tự nhiên là hy vọng nhiều tài bồi một chút tiên nhân thuộc hạ. Thanh Vân Phong một bên phi hành, Cát Đông Húc một bên hỏi thăm có quan hệ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên một ít chuyện. Còn có Túc Minh vị này, uy tín lâu năm, tiên nhân biết có quan hệ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên bên ngoài sự tình, thông qua hỏi thăm, Cát Đông Húc biết được Xích Thành Sơn Đại Động Thiên hẳn là ở vào Viêm Châu cực nam tịch xa khu vực. Từ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên một đường hướng bắc có thể đến Viêm Châu. Hướng Viêm Châu phương hướng một đường phi hành, liền sẽ dần dần xuất hiện một chút có tiên khí lượn lờ tiên sơn cùng tiên đảo. Huyền Viêm Chân Tiên phủ chiếm cứ trong đó một tòa tiên khí nồng nặc nhất, tu tiên tài nguyên rất phong phú nhất tiên đảo, cũng lấy tòa này tiên đảo làm trung tâm phóng xạ mở ra. Thống ngự to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa có tiên khí quanh quẩn tiên đảo, lại lấy cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm tòa tiên đảo làm trung tâm phóng xạ mở ra. Thống ngự khu vực phụ cận, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên theo chúng ta là Đại Động Thiên, địa vực bao la vô biên, nhưng đối với Huyền Viêm Chân Tiên Phủ mà nói, Bọn hắn chân chính xem trọng đơn giản là ở vào đại động thiên mặt phía nam Xích Thành Sơn. Xích Thành Sơn có tiên khí lượn lờ, có thể miễn cưỡng cung cấp tiên người tu hành. Hàng năm có thể sản xuất một chút chế tạo thần binh tiên khí phụ trợ vật liệu xích hòa đồng. Sở dĩ Huyền Viêm Chân Tiên phủ lúc này mới sẽ phái người tọa trấn Xích Thành Sơn đại động thiên. Túc Minh nói, thần binh tiên khí, Cát Đông húp hai mắt có chút sáng lên nói, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua thần binh tiên khí, chỉ là nghe người ta nói, thần binh tiên khí mới là có thể chân chính thi triển tiên nhân uy lực pháp bảo. Mỗi một kiện thần binh tiên khí luyện chế đều cần tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực. Thậm chí nghe nói có chút thần binh tiên khí cần luyện hóa mấy tòa phẩm chất thượng giai quặng mỏ mới có thể luyện chế mà thành. Một khi thi triển ra, chính là bài sơn đảo hải, uy lực to lớn vô cùng. Xích Thành Sơn đại động thiên có một tòa vực sâu núi lửa, hàng năm đều biết phun nhả ra hơn ngàn cân xích hỏa đồng. Này đồng không chỉ có lấy bành trướng hỏa lực, mà lại tính chất cực kỳ cứng rắn. Nghe nói có thể dung nhập thần binh tiên khí, cải thiện thần binh tiên khí phẩm chất. Cũng không biết thật giả. Túc Minh nói, mấy tòa phẩm chất thượng giai quặng mỏ luyện chế thành mới luyện chế thành một món pháp bảo. Cái kia cần tốn hao bao lâu thời gian a? Mà lại pháp bảo này nếu là rơi xuống đến, cái kia uy lực còn cao đến đâu? Không sẽ khoa trương như vậy chứ? Công Tôn Thành nghe vậy tại chỗ liền mở to hai mắt nhìn. Công Tôn Thành am hiểu luyện khí. Ngươi cảm thấy khoa trương là bởi vì ngươi còn chưa tới thực lực kia. Tựa như một con kiến, nó lại chỗ nào hiểu được có người có thể giơ lên một khối đá lớn đâu. Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc nói, hắn động thiên thế giới bên trong liền có một bộ chân ma thân thể. Nó hai cái sừng thú không chỉ có chất liệu cứng rắn vô cùng sắc bén, mà lại cao có hơn 3.000 mét, như là một tòa chân chính cao phong. Dạng này một cái sừng thú chỉ có thể là tế luyện thành một kiện thần binh tiên khí. Có thể nghĩ, muốn luyện chế ra một kiện thần binh chân chính tiên khí cần bao nhiêu quáng tài cùng người lực. Nói là số tòa núi quặng Cát Đông Húc đều cho rằng là ít. Chí ít đúng phải mấy chục trên trăm tòa núi quặng mới có thể dung hợp luyện hóa ra một tòa tượng chân ma sừng thú loại này chất liệu cao phong tới. Lão đại nói rất đúng. Trước kia chúng ta tại Hoắc Lâm tiểu động thiên lúc, không cách nào tưởng tượng tu sĩ kim đan lợi hại, chờ chúng ta cũng tu luyện tới kim đan cảnh giới lúc, phát hiện trước kia chúng ta không cách nào tưởng tượng sự tình. Kỳ thật không thể bình thường hơn được, chỉ là hiện tại nghĩ tới thật nhiều tòa núi quặng mới luyện chế thành một món pháp bảo. Ta tổng vẫn là không nhịn được toàn thân đổ mồ hôi lạnh a. Thật muốn chống lại loại này địch nhân, cái kia còn thế nào đánh a? Nhân ra một món pháp bảo xuống tới, lão đạo ta liền trực tiếp xong đời. Công Tôn Thành nghe vậy đầu tiên là một mặt thoải mái gật đầu. Theo sát lấy nhịn không được mặt lộ vẻ một tia vẻ sợ hãi nói, hiện đang lo lắng hơi sớm. Thần binh tiên khí như thế nào dễ dàng như vậy chế tạo? Như thế nào tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể có? E là cho dù chân tiên cũng chưa chắc liền có một kiện thần binh tiên khí. Huống hồ thần binh tiên khí lợi hại như vậy, tiên nhân bình thường muốn khống chế cũng phát huy ra uy lực đến như thế nào dễ dàng? Cát Đông Húc nói, hắc hắc, lão đại nói đúng lắm. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, cũng không thể lại gặp được dạng này cấp bậc địch nhân. Thật muốn gặp gỡ, lo lắng cũng vô ích. Công Tôn Thành nghe vậy ngượng ngùng cười cười nói. Đang khi nói chuyện, Thanh Vân Phong bay đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên diện tích kỳ thật còn chưa kịp quát Thương Sơn Đại Động Thiên một phần năm. Nhưng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên linh khí so quát Thương Sơn Đại Động Thiên nồng nặc rất nhiều. Mà lại trong mơ hồ còn có thể cảm thấy được có mỏng manh tiên khí tại bốn phía phiêu giật. tại dưới hoàn cảnh như vậy, nếu là thiên phú dị bẩm hạng người, lại có thể gặp được một chút tốt cơ duyên. Tại thọ nguyên hao hết trước đó, đặt chân tiên anh đại đạo hy vọng muốn so quát Thương Sơn đại động thiên tu sĩ lớn hơn nhiều. Cho nên mới bay đến Xích Thành Sơn đại động thiên. Cát Đông Húc liền rõ ràng phát giác Xích Thành Sơn đại động thiên tu sĩ tỷ lệ cùng cường giả tỷ lệ còn cao hơn quát Thương Sơn đại động thiên bên trên mấy lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.